Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, linh chủng tác dụng. Cái gì là linh chủng? Tô Nghĩa nghi ngờ hỏi. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói qua linh chủng. Ngươi không biết? Cố Di Đình hơi kinh ngạc. Linh chủng tại Lam Tinh có thể là phi thường nổi danh chi vật. Tô Nghĩa biết một chút không rõ ràng. Nàng làm sao biết? Tô Nghĩa đi vào cái thế giới này cũng liền hơn nửa năm thời gian. Rất nhiều thứ đều là không hiểu rõ. Không biết, Tô Nghĩa lắc đầu. Cố Di Đình nhỏ sửng sốt một chút, cười giải thích nói. Linh chủng theo vẻ ngoài phía trên nhìn, cùng cực phẩm linh tinh không sai biệt lắm. Nhưng là giá trị lại không phải cực phẩm linh tinh có thể sánh được. Linh chủng là làm gì? Tô Nghĩa truy vấn. Cực phẩm linh tinh một cái giá trị cao đạt mấy triệu lam tinh tệ. Linh chủng giá trị viễn siêu cực phẩm linh căn. Có thể hay không đạt tới hơn 1.000 vạn lam tinh tệ. Cố Di Đình thần sắc cứng lại. Trầm giọng nói. Linh chủng chỉ có một cái tác dụng. Có thể diễn sinh linh căn. Đồng thời diễn sinh ra linh căn. Ít nhất là cao phẩm trở lên. Diễn sinh linh căn. Tô Nghĩa một mặt động dung. Mọi người đều biết. Võ giả muốn tấn thăng đến tụ phách cảnh. Điều kiện tiên quyết nhất định phải nắm giữ linh căn. Không có linh căn thì không cách nào thu nạp thiên địa linh khí. Cũng sẽ không thể tiếp tục tấn cấp. Mà linh căn là bẩm sinh đồ vật. Có thì có. Không có liền không có. Dù là đang cố gắng cũng không có khả năng cải biến. Mà linh chủng lại có thể diễn sinh linh căn. Chẳng khác gì là nghịch thiên cải mệnh. Điểm này cùng vạn linh tụ phách thánh có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ. Diệu chi diệu. Có thể nghịch thiên cải mệnh đồ vật, hắn giá trị ít nhất phải là mấy ức lam tinh tệ. Mà lại, liền xem như có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Thí luyện tháp bên trong có linh chủng. Tô Nghĩa thăm dò một tiếng. Nếu có linh chủng, hắn thật muốn cố gắng một chút. Cho dù là đem tầng thứ ba lật mấy lần, cũng muốn đem tìm tới. Ta cũng không chắc chắn lắm. Chỉ là tới thử thời vận. Cố Di Đình vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt, ta giúp ngươi lưu ý một chút. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Hỏi tiếp, không có chuyện khác đi. Không có việc gì ta phải đi. Thí luyện tháp tổng cộng mở ra 4 giờ. Hiện tại tích phân không lấy được nhiều. Lưu Vân phi ảnh bia đá còn không tìm được. Không thể tại lãng phí thời gian. Được, ngươi đi đi. Cố Di Đình nhẹ nói. Tô Nghĩa không đang do dự. Nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lam Tinh cái gì thời điểm ra như thế một cái yêu nghiệt thế hệ. Nhìn qua Tô Nghĩa bóng lưng rời đi. Cố Di Đình đôi mắt đẹp bên trong nổi lên kỳ dị sắc thái. Thất thần thì thào một tiếng. Đằng sau, Tô Nghĩa đang tìm kiếm Lưu Vân phong ảnh quá trình bên trong. Không ngừng săn sát ma nhân cùng hung thú. 3 giờ sau, đã săn giết mấy trăm con. Trong đó bao quát mười mấy con chỉ tụ phách cảnh nhất trọng ma nhân. Tích phân cuồng đã tăng tới hơn 29,000. Đáng tiếc là, săn giết đa số đều là ma nhân. Cái này cũng thì dẫn đến rút ra năng lực có hạn. Chung quy thì rút ra 200 khí huyết giá trị cùng 100 thối thể thuộc tính. Khí huyết cảnh tấn thăng đến 22 trọng. Thối thể cảnh thì tấn thăng đến 13 trọng. Toàn thân kinh mạch thối luyện thành công. Tự thân lực đạo giá trị tiêu thăng đến 3.500 kg. Đối với kết quả này, Tô Nghĩa bất mãn vô cùng, bởi vì hắn mục tiêu chủ yếu là Lưu Vân phi ảnh. Tìm không thấy Lưu Vân phi ảnh, chuyến này thí luyện tháp một hàng tương đương thất bại, nhất định phải nắm chặt thời gian. Tô Nghĩa cắn răng một cái, hướng về những phương hướng khác tìm tòi. Sau 5 phút, hắn đi tới một tòa tiểu hình sơn cốc trước dừng bước. Tòa sơn cốc này bị một tầng sương mù màu đen bao phủ. Thấy không rõ nội bộ hoàn cảnh, Tô Nghĩa nhìn lướt qua, lập tức vận dụng hư vọng chi nhãn. Càng là loại này lộ ra quỷ dị địa phương, nói không chừng sẽ ẩn giấu đi đồ tốt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.